Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, các hạng người nào. Cho lão tử chết, Nhiễm Huy nguyên bản sáng tỏ đại đao giờ phút này kim quang lóng lánh. Theo hắn gầm lên giận dữ, càng là tại hư không hiện ra một vòng kim ảnh, hướng về Lý Hưng công tới. Thất phu! Lý Hưng thấy bá đạo đao pháp bổ tới, hừ lạnh một tiếng, chỉ nhìn bóng người một trận lắc lư, đúng là đã tránh đi. Nhiễm Huy hướng mình xuất thủ, tại trong dự liệu của hắn, bất quá cùng là võ sĩ trung kỳ lại là phong hệ võ giả. Lý Hưng mới sẽ không sợ cái này, chỉ biết vận dụng man lực thất phu. Đại gia ngươi, có gan chớ né. Nhiễm Huy nói chuyện thời khắc, đao pháp lần nữa hướng về Lý Hưng chém tới, kia gào thét chung chứa một tia tiếng bạo liệt kim đao, thế như trẻ tre, thẳng đến Lý Hưng trên cổ đầu người. Những cái kia trước thời gian tránh đi đám võ giả nghe vậy lập tức im lặng. Ngươi cho rằng nhân gia là kẻ ngu sao? Lý Hưng hiển nhiên không phải người ngu, mà lại hắn không những không ngốc, vẫn là một cái rất giảo hoạt người. Chỉ nhìn dưới chân hắn dâng lên một vòng phong hệ linh lực, sau đó lần nữa lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ tránh ra. Nói, đồ con lợn, ngươi chặt không đến ta, vẫn là từ bỏ đi, đồ con lợn. Nếu như vừa rồi Lý Hưng vẫn là ẩn phúng hắn, vậy bây giờ thế nhưng là trần trụi nói thẳng vũ nhục. Nhiễm Huy giận không kềm được, hai tay cầm đao, đem tất cả kim hệ linh lực ngưng tụ tại trong tay, hướng về hắn điên cuồng vung chặt. Bạch, bạch, bạch. Mặc dù Nhiễm Huy nhìn như chẳng có mục đích vung đao chém lung tung, nhưng kia vô số màu vàng đao ảnh lại di lưu tại hư không, đem chung quanh bao phủ lại, đan dệt ra một bộ tựa như hình lưới lộng lẫy hình ảnh. Kim cương giận chém. Có người nhận ra Nhiễm Huy thành danh chi kỹ, lập tức nghiêm nghị nói. Tất cả mọi người nghe vậy nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái này, kim cương giận chém, là cấp 5 song tụ võ công. Cái gọi là song tụ võ công, chẳng những có thể dùng làm được tụ linh vì ngữ, đồng thời sát nhập, thôn tính, tụ linh vi công. Kim quang kia quấn thân là chiêu này, tụ linh vì ngự. Mà cái này lít nhà lít nhít đao quang hình bóng chính là tụ linh vi công. Xa gần gồm nhiều mặt, là tương đối võ công thượng thừa tâm pháp, mà chết ở Nhiễm Huy loại này võ công dưới cường giả không thắng liệt kê. Nhanh như vậy liền đem áp đáy hòm võ công thi triển đi ra rồi. Lý Hưng thấy hắn thi triển ra cấp 5 công pháp, trên mặt xóa ra một tia cười tà. Bất quá tránh né lại phá lệ nghiêm túc, dù sao cấp 5 võ công tại bàn thạch thành đã là phi thường châu bò tách ra tồn tại. Coi như hắn tu luyện phong hệ võ công tại phương diện tốc độ thật nhanh, cũng không dám khinh thường. Mẹ nhà hắn, Nhiễm Huy thi triển ra kim cương giận chém, kia Lý Hưng chẳng những tránh né nhẹ nhõm, còn có thời gian nói chuyện, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Bất quá cũng chỉ có thể vung đao đem không gian chung quanh phạm vi không ngừng thu nhỏ. Lão tử đem không gian chung quanh toàn bộ dùng đao ảnh bao trùm, nhìn ngươi tên chó chết này như thế nào tránh né. Lý Hưng minh bạch Nhiễm Huy dụng ý, lại vẫn phảng phất chưa tỉnh. Tránh né phạm vi chỉ là tại xa mấy mét, ý kia hiển nhiên là dự định tác thành cho hắn. Thấy Lý Hưng vẫn ở vào công kích của mình phạm vi, Nhiễm Huy đại hỉ, đồng thời kim hệ linh lực điên cuồng tuôn ra, từng đao chém đi xuống, di lưu ra vô số hư ảnh. Sơ qua, Lý Hưng di động không gian áp súc tới trình độ nhất định. Nhiễm Huy nắm lấy thời cơ, trường đao nhất chuyển, hướng về hư không ra sức chém thường, đồng thời nghe hắn quát, kim cương trừng mắt, kia đinh tai nhức óc giống to hô lên. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy chung quanh những cái kia ngưng tụ tại hư không đao ảnh lập tức tản mát ra ánh sáng chói mắt trạch. sau đó hướng về bao phủ trong đó Lý Hưng ngang nhiên công tới. Vô số đao ảnh phảng phất châu chấu đồng dạng, phô thiên cái địa phóng tới Lý Hưng, căn bản không có mảy may khe hở. Tất cả mọi người vô ý thức cho rằng Lý Hưng muốn xong, bởi vì chung quanh tất cả đều là đao ảnh, mà hắn vẻn vẹn chỉ có 2 mét di động phạm vi. Căn bản không có cái gì có thể tránh né. Oanh, đao ảnh tương hợp, sinh ra to lớn tiếng bạo liệt. Lập tức chung quanh bay lên vô số ẩn chứa kim chi linh lực bá đạo khí lưu. Đem đã sớm rời xa chiến trường võ giả thổi khó mà mở mắt ra mục. Bất quá tại mọi người khó mà thấy rõ tình hình thời khắc, lại nghe được Lý Hưng hô, tụ phong, lời kia vừa mới nói xong, kia bốn phía tán loạn gió mạnh liền bắt đầu hướng về một cái phương hướng tụ tập. Này mới khiến quan chiến võ giả có thể thở dốc. Phong động, tất cả mọi người còn không có biết rõ lúc này hình thức. Liền thấy trong nháy mắt kia đem tất cả gió mạnh thu thập lại Lý Hưng. Sớm đã đem một đoàn ẩn chứa kim hệ linh lực cuồng bạo gió mạnh đánh ra ngoài. Mà mục tiêu chính là Nhiễm Huy. Phong động cường thế, cuốn lên chung quanh vô số lá rụng. Không có khả năng, Nhiễm Huy thấy chính mình tất sát một chiêu vậy mà không có thể đem Lý Hưng đánh ngã. Lập tức ngẩn người ở đó, liền ngay cả kia mãnh liệt phong hệ linh lực đối diện công tới cũng không có chú ý. Lão đại, cẩn thận, tiểu mao hét to lên. Bất quá đợi đến Nhiễm Huy lấy lại tinh thần, cũng đã không có chút nào cơ hội né tránh. Duy nhất có thể làm chính là dùng thân thể đi ngạnh kháng. Tất cả mọi người mắt thấy kia ẩn chứa nguyên tố hệ gió sóng xung kích chính giữa Nhiễm Huy trước. Ngực, sau đó liền gặp hắn lập tức hai cước đạp đất, hướng về đằng sau lui nhanh đi qua. Răng rác, bất y quán cửa lớn đóng chặt bị hắn thân hình khổng lồ nháy mắt đụng nát. Kia bay lên đại môn mảnh vỡ càng là tại sau này gió mạnh rào sát hà. Hóa thành bột phấn, tất cả mọi người thầm giật mình. Không nghĩ tới Lý Hưng vậy mà mượn nhờ kim hệ bảo phá sinh ra gió mạnh. Ngưng tụ ra cường hãn nguyên tố hệ gió, càng không có nghĩ tới Nhiễm Huy thân thể cư nhiên như thế cường hãn. Vẻn vẹn đâm vào trên cửa liền có thể đứng vững thân thể. Vẻn vẹn áo bị xé nứt, lông ngực ít, như thường có thể ưỡn ngực tiến lên. Chỉ là đi đường cử chỉ có chút kỳ quái. Những võ giả này đều đang hâm mộ hai người cường hãn. Lại xem nhẹ một kiện chuyện trọng yếu. Đó chính là hai người đánh nhau đem bất y quán đại môn cho hủy hoại. Bất quá, bọn hắn từ sau hôm nay liền sẽ biết đắc tội bất y quán hậu quả. Ai mẹ hắn dám nện lão tử đại môn. Một tiếng to lớn tiếng giống từ chậm rãi tiến lên Nhiễm Huy sau lưng truyền đến. Đồng thời một cỗ ẩn chứa hỏa chi linh lực nguyên tố tại thanh âm kia trung phát ra. Lập tức người chung quanh chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình vào miệng núi lửa. Nóng bức khó nhịn, Lý Hưng thấy Nhiễm Huy có thể tại chính mình một chiêu phía dưới ổn định thân thể. Cũng là hơi kinh ngạc, bất quá đang nghe kia đinh tai nhức óc gào thét. Chỉ thấy quấn quanh ở chính mình chung quanh lập tức phong hệ khí lưu đúng là một nháy mắt tán loạn. Thật mạnh, Lý Hưng lập tức sợ hãi nói. Cổ mộc đem Nhiễm Huy đẩy ra, tiện tay đem hắn đá phải tiểu mao bên người. Sau đó chung quanh hiện ra vô số màu đỏ thẫm hỏa chi chân nguyên. Chỉ vào đứng tại chính mình ngay phía trước Lý Hưng, lạnh nhạt nói, phong hệ võ giả, xem ra chính là tiểu tử ngươi. Hóa hư thành thực, võ sĩ sơ kỳ, Lý Hưng trong lòng, lộp bộp một chút. Lúc nào bàn thạch thành xuất hiện hỏa hệ hóa hư thành thực võ sĩ cấp cường giả. Sao được từ gia lão đầu đều không có nhắc qua. Xem ra bàn thạch thành xuất hiện không ít cao thủ a. Thế là khẩu khí có chút thân mật mà hỏi. Các hạ người nào? Thấy Lý Hưng như thế hòa khí. Cổ mộc nộ hỏa hàng một chút. Nhưng gặp hắn vừa chắp tay. Nói, bất y quán lão bản. Cao thượng. Xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh. Nguyên lai các hạ chính là Bất Y Quán lão bản. Thật sự là lũ lụt sông Long Vương miếu. Tại hạ Tây Thành Lý gia Lý Hưng. Lý Hưng vội vàng một mặt áy náy nói. Nguyên lai là Lý gia công tử a. Cổ Mộc nhìn hắn thích lôi kéo làm quen. Nói chuyện khẩu khí cũng hiền hòa. Tiếp tục nói. Nói như vậy đại môn là ngươi phá hư đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.